Lãnh địa huyết tộc, chương 452, 452, Hắc Thiết Quân chiến huyết đom đóm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sức ép của đàn huyết đom đóm, Hắc Thiết tướng quân không còn cách nào khác đành phải dùng đến áp chủ bài. Thiết giáp trông vô cùng bá khí trên người đột nhiên tỏa ra những đạo ô quang đen tuyền mà lại thần thánh lạ kỳ. Khí thế lẫn thực lực của Hắc Thiết tướng quân theo đó đại tăng. Chiến mã dưới chân cũng cảm nhận được khí thế của chủ nhân, lập tức tung vó hí lên một tiếng, áp lực vô hình theo tiếng kêu kia lan ra khiến đàn huyết đom đóm chấn động thoáng ngây người. Lợi dụng thời cơ đó, Hắc Thiết tướng quân lập tức vung lên thiết côn nên xuống mặt đất. Một đường chém màu ô quang theo đó từ thần côn chém xuống tạo thành một vệt chém dài, bất kỳ con huyết đom đóm nào xuất hiện trên đường đi của nó đều bị đạo ô quang kia chém làm đôi. Xác chết cứ thể rơi thành một hàng dài, nhưng không dừng lại ở đó. Hắc Thiết tướng quân lập tức quay người múa lấy thiết côn, thiết con to lớn nặng nề theo đó điên cuồng quay tròn phát ra những tiếng ong. Ong, trong không khí, hàng trăm ngọn hắc phong theo đó được tạo ra xé gió chém về phía đàn huyết đom đóm. Hắc Thiết tướng quân một thân giáp đen ngựa đen tựa như một hắc phong chiến thần liên tục tạo ra những ngọn hắc phong quỷ dị lao ra bốn phương tám hướng chém giết tất cả trên đường đi của nó. Đại chiêu, hắc toàn phong, giết hết tất cả bất kể địch gia đã ra đời. Rất may hay đúng hơn là có chủ đích, vị Hắc Thiết tướng quân này đứng khá xa Hắc Thiết quân nên không ngộ thương người của mình. Trước sức mạnh của hàng trăm ngọn hắc phong cực kỳ dị, đàn huyết đom đóm không chịu nổi một kích bị chém thành thịt vụn. Phái sau, sĩ khí của đại quân Hắc Thiết theo đó đại tăng, càng điên cuồng chém giết hơn. Hàng trăm Hắc Thiết chiến sĩ hợp lại với nhau tạo thành những đoàn đội nhỏ dựa lưng vào nhau không ngừng chém giết. Xác chết của những con huyết đom đóm chất cao như núi, máu tươi chảy ra thành từng dòng, không ngờ lại có màu xanh lam nhưng lại không khác gì dầu hỏa thiêu cháy những gốc cây đã sớm đen như than gần đó. Máu tươi, xác chết hòa cùng lửa đỏ tạo ra một bức tranh cực kỳ thảm khốc, khiến những người xem đang đứng trên đỉnh núi kia cũng phải ngây người, kể cả những quân nhân đã sớm bị kẹt lại trong không gian này đã chứng kiến trận chiến kia không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, nhiều đó vẫn là quá nhỏ bé trước đàn huyết đom đóm tựa như vô cùng vô tận đang không ngừng từ tứ phía tràn đến. Sức ép khủng bố hết lớp này đến lớp khác ập đến, không khác nhìn những cơn sóng thần đang không ngừng đập vào con thuyền nhỏ giữa biển khơi như muốn nhấn chìm nó vào đại dương vô tận. Dần dần một cánh én không làm nên mùa xuân hay số phận vốn đã an bài. Hắc Thiết tướng quân dù đứng mũi chịu sào như tảng đá bật bại ngăm cơn sóng dữ, nhưng đại quân phía sau hắn vẫn không chịu nổi nhiệt, dần dần ngã xuống đến khi chỉ còn lại hơn trăm người. Đại quân ngàn người vô cùng tinh nhuệ cứ như thế bị đánh tan, tuy nhiên dòng máu cương thiết chảy trong người vẫn khiến những kẻ không còn đường sống này chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Bất chấp đồng bạn bên cạnh không ngừng ngã xuống, từng thanh thiết đao đen tuyền vẫn vung lên chém giết kẻ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác chết của những con huyết đom đóm cùng thi thể của những Hắc Thiết quân nằm vương vãi khắp mặt đất, chất máu màu lam cực kỳ quỷ dị của những con huyết đom đóm chảy ra bén lấy những tia lửa từ thiết đao chém vào thân thể cứng như cường thiết của những con huyết đom đóm tạo ra lập tức bùng cháy lên mạnh mẽ. Ngọn lửa quỷ dị lấy thi thế của những con huyết đom đóm là chất đốt bùng lên thiêu cháy cả một cánh rừng vốn đã trơ trụi lá, thế lửa nghi ngút như cửu u ma hỏa cháy sáng cả đêm đen, làm lộ ra những thiết giáp binh sĩ cuối cùng đang bị hàng trăm chiếc chân sắc bén như những ngọn giáo xỏ xuyên cơ thể. Chứng kiến toàn bộ trận chiến, Trần Lâm không nhịn được lắc đầu thở dài, ánh mắt không hiểu sao rơi trên người Hắc Thiết tướng quân vẫn đang điên cuồng chiến đấu kia. Có lẽ từ lúc vị Hắc Thiết tướng quân kia bước ra, kết cuộc của hắn đã được định đoạt, dù cho có tàn phá chiến giáp trợ lực cũng như thế cả mà thôi. Tuy nhiên chính điều đó lại khiến Trần Lâm trầm tư, người khác không cảm nhận được nhưng Trần Lâm, người từng tiếp xúc trực tiếp với hai trong số ba tàn phá chiến giáp đầu tiên của server Thiên Lam Tinh này, nên Trần Lâm hoàn toàn có thể xác định chiến giáp đang tỏa ra ô quang trên người Hắc Thiết tướng quân kia chính là một tàn phá chiến giáp, biểu tượng của những cá thể leo đến được cấp 30. Tuy nhiên, khác với tàn phá chiến giáp không khác gì đồ đồng nát ngoài chợ của đám Sa Hoàng và Long Hoàng, thì chiến giáp của Hắc Thiết tướng quân lại là giáp nguyên con bao lô toàn thân và còn sang xịn mịn hơn rất nhiều. Từ đó có thể thấy được, trình của vị Hắc Thiết tướng quân này đã ở một cái tầm hoàn toàn khác. Chỉ là không hiểu do đâu hắn lại lọt vào trong không gian thí luyện này, là do hắn tự vào hay do sắp xếp của hệ thống, Trần Lâm thật sự rất tò mò, đáng tiếc tình hình này lại không cho phép câu hỏi nhiều được. Bên kia trông thấy người của mình từng người một ngã xuống. Đến khi vị Hắc Thiết chiến sĩ cuối cùng cũng không tránh khỏi số phận bi thảm, bị hàng chục con huyết đom đóm xé xác thành từng mảnh. Hắc Thiết tướng quân vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì, chỉ có thể hét lớn một tiếng phát tiết sự tức giận của bản thân. Hắc quang theo đó điên cuồng tăng lên khiến Hắc Thiết tướng quân tựa như một ma thần thượng cổ, đáng tiếc đồng bạn của vị ma thần này đều đã chết sạch. Gần như hóa điên, Hắc Thiết tướng quân điên cuồng huy động thiết côn tạo ra những đạo ô quang đánh nát đầu từng con huyết đom đóm đang lao đến. Chiến mã dưới chân như cũng không còn gì để mất, lập thúc tung cước lao vào đàn huyết đom đóm, một người một ngựa không còn ở thế thủ nữa mà chuyển thành công đánh sâu vào đàn huyết đom đóm. Hồ quang bùng lên mạnh mẽ bất chấp chiến giáp đang run lên như bị cái gì đó tàn phá nghiêm trọng, Hắc Thiết tướng quân vẫn một lòng liều chết một đường tiến thẳng đánh sâu vào đàn huyết đom đóm, mỗi bước chân của hắc mã là một đầu huyết đom đóm bị đánh nát rơi xuống đất. Hí, bất chợt như cảm nhận được gì đó, hắc mã đột nhiên kêu lên một tiếng rồi cấp tốc nghiêng người nhảy qua một bên né tránh. Ngay lập tức từ dưới đất một con đom đóm khổng lồ toàn thân đầy gai nhọn chi chít nhưng không hề có cánh đột nhiên trồi lên phá tan mặt đất bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đuôi sáng lên tia huyết quang đỏ rực, con huyết đom đóm siêu to khổng lồ kêu lên một tiếng chấn động thương khung như muốn thị uy trước Hắc Thiết tướng quân. Cả đàn huyết đom đóm như cũng bị tiếng gầm kia kích thích càng trở bên điên cuồng lao đến Hắc Thiết tướng quân. Thấy thế Hắc Thiết tướng quân không chút sợ hãi trước cự vật to lớn sắp xỉ cả một toàn nhà di động cùng đám tiểu đệ đông như quân nguyên kia, ngược lại còn điều khiển chiến mã lao đến đối đầu cùng con huyết đom đóm khổng lồ và đồng bọn. Thấy thế con huyết đom đóm siêu to khổng lồ vô cũng kiêu ngạo chỉ đưa cái chân to lớn của mình lên đạp xuống muốn dẫm chết Hắc Thiết tướng quân và hắc mã. Tuy nhiên tốc độ của hắc mã quá nhanh lập tức phi qua một bên tránh thoát. Hắc Thiết tướng quân còn lợi dụng thời cơ đó vung lên thiết côn đánh vào chân con huyết đom đóm khổng lồ. Lực đạo khủng bố khiến một chân của con huyết đom đóm khổng lồ lập tức bị đánh gãy đau đớn gầm lên một tiếng, năm cái chân còn lại lập tức huy động muốn đạp chết sinh vật nhỏ bé phiền phức kia cho bằng được. Rất may một lần nữa tốc độ cùng sự linh hoạt của hắc mã được phát huy triệt để. Trước những cái chân khổng lồ như cột đỉnh đang đánh xuống, hắc mã bộc phát ra tốc độ khủng bố nhẹ nhàng tránh thoáng tất cả. Tuy nhiên xung quanh đây không chỉ có mình con huyết đom đóm khổng lồ mà còn hàng vạn con huyết đom đóm khác. Ngay khi vừa né tránh một đạp của con huyết đom đóm khổng lồ, gần 10 con huyết đom đóm khác đã bay đến bao vây lấy Hắc Thiết tướng quân và hắc mã. Biết bị cầm chân đồng nghĩa với cái chết. Hắc Thiết tướng quân cắn răng chịu đựng một chém chí mạng của một con huyết đom đóm muốn đánh lén phái sau vào lưng mình kia rồi vung lên thiết côn đánh chết những con huyết đom đóm trước mặt mở đường máu. Phập một tiếng chiến giáp sau lưng Hắc Thiết tướng quân bị chém một đường dài máu thịt bê bết nhưng cũng cùng lúc đó Hắc Thiết tướng quân thành công đánh ra một đường máu, hắc mã ngay lập tức tung vó nhảy đi. Tuy nhiên một bàn chân khổng lồ từ thiên không đã dẫm xuống. Biết bản thân khó lòng chạy kịp, hắc mã vô cùng có linh tính hất bay Hắc Thiết tướng quân ra xa tránh thoát một kíp. Ngược lại bản thân hắc mã cùng gần 10 con huyết đom đóm đang bao vây cứ như thế bị bàn chân khổng lồ gai góc kia dẫm chết. A hát hát hát, chứng kiến chiến hữu thân cận nhất bị dẫm chết ngay trước mặt, Hắc Thiết tướng quân như phát điên gầm lên một tiếng tung người lao đến con huyết đom đóm khổng lồ. Chiến giáp một lần nữa tỏa ra những đạo ô quang kỳ bí mang theo sức mạnh khủng bố, tuy nhiên nếu để ý kỹ sẽ thấy được chiến giáp đang run lên bần bật bắt đầu xuất hiện hiện tượng nứt vỡ hóa thành những đốm sáng màu đen bay đi trong không khí rồi biến mất. Hiển nhiên, tàn phá chiến giáp chính là để ám chỉ dùng càng lâu, dùng càng nhiều sẽ càng bị tàn phá. Chỉ là lúc này Hắc Thiết tướng quân đã quyết tâm liều chết mặc kệ chiến giáp của mình đang nứt vỡ ngày một nghiêm trọng vẫn lao lên. Bất chợt một bàn tay nhân hình nhưng lại tràn ngập vảy giáp màu đỏ tươi như máu đột nhiên vươn ra nhẹ nhàng bắt lấy đầu thiết côn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ lúc nào, một sinh vật có hình dáng khá giống nhân loại nhưng toàn thân lại được bao phủ bởi huyết giáp màu đỏ tươi, trên đầu lại mọc ra một cặp sừng cong cũng thuần màu đỏ tươi và sau lưng có thêm một cái đuôi dài với phần cuối đuôi to ra đầy gai góc như một mũi dao sắc bén đã đột nhiên xuất hiện trên đầu con đom đóm khổng lồ rồi rảnh tay bắt lấy thanh thiết côn của Hắc Thiết tướng quân. Rắc một tiếng, sinh vật huyết giáp kia không chút khó khăn nhẹ nhàng bóp nát đầu thanh thiết côn trước ánh mắt kinh dị của Hắc Thiết tướng quân rồi vung quyền đánh hay hắn ra xa. Hắc Thiết chiến giáp đã nát đến độ không thể nát hơn hứng chịu một quyền của sinh vật huyết giáp kia lập tức vỡ nát, Hắc Thiết tướng quân tựa như diều đứt dây rời ầm xuống đất. Từ dưới đất bò dậy, Hắc Thiết chiến giáp đã chân chính trở thành một tàn phá chiến giáp không khác gì đồ ve chai, vũ khí lại bị đối thủ bé nát cũng không có cây tre nào quanh đây thay thế. Tình hình của Hắc Thiết tướng quân có thể nói là thập tử vô sinh. Tuy nhiên trước cái chết đang đến, Hắc Thiết tướng quân vẫn kiên cường đứng đó, ánh mắt chỉ khẽ nhìn về phía đông xa xăm rồi đột nhiên cười lớn nói. Một chất giọng khàn khàn nam tính với một loại ngôn ngữ kỳ bí không thuộc bất kỳ quốc gia nào của Thiên Lâm Tinh vang lên, tuy nhiên kỳ lạ thay tất cả những người ở đây lại có thể hiểu được hắn đang nói gì. Asura, người đến trễ rồi, nghe thấy thế sinh vật tràn ngập lân giáp đỏ tươi Asura chỉ khẽ liếc nhìn về hướng đông, nơi đó rất mơ hồ nhưng vẫn có thể thấy được ánh sáng vàng óng ánh phía chân trời đang xua tan đi hắc ám. Không ngờ trận chiến đã kéo dài cả đêm, lúc này mặt trời sắp lên trở lại hắc ám sắp phải rút lui, dù có chết thì nhiệm vụ của Hắc Thiết tướng quân cũng sắp hoàn thành. Cách chương.